bên nào cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu. Ai nói phải động thủ với Thương Triều Tông? Ta không muốn chọc hắn, nhưng mà hắn cũng đừng có chọc ta. Một quận vương vô dụng thì có thể làm được cái gì chứ? Tống Diễn Thành khinh thường một tiếng, cười lạnh nói: ta đã tới, Thương Triều Tông phải cho ta một công đạo, nhất định phải giao Ngưu Hữu Đạo ra. Hứa Dĩ Thiền và Trần Quy Thạc nhìn nhau, ngẫm lại thì cũng đúng. Với thực lực của Thương Triều Tông, giờ muốn giữ mấy người hắn ta lại căn bản là không thể. Tập trung người trong chùa đến đây, tránh tên yêu gấu kia bỏ chạy. Tống Diễn Thành quay đầu phân phó một tiếng, sau đó dạo bước đi đến bậc thang xuống núi, chắp tay lạnh lùng nhìn đường lên núi ở bên dưới, bộ dạng như đang chờ đợi. Trần Quy Thạc thì nhanh chóng đi tập hợp lại người trong chùa. Mấy trăm nhân mã vọt tới giữa sườn núi, hợp đội với nhân mã sở thuộc của Quan Thiết. Thương Triều Tông nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đi vào khu rừng bên con đường lên núi. Đứng trước cỗ thi thể Quan Thiết, ánh mắt liếc nhìn mấy chục thi thể xung quanh. Nhân mã bốn phía vẫn duy trì đề phòng cao độ. Sau đó Ngưu Hữu Đạo cũng đuổi nhanh tới. Nhìn thấy Viên Cương bình yên vô sự, lặng lặng đứng yên, thì cuối cùng cũng thở phào nặng nề. Chỉ hơi không hiểu là vì sao Viên Cương lại không rời đi theo kế hoạch. Hầu Kết khẽ run, mặt Thương Triều Tông đầy lo lắng hỏi: xảy ra chuyện gì? Vương gia, chúng ta tới đây xem xét, thấy Viên huynh đệ bị tập kích liền ra tay giải cứu. Một thân vệ kể lại kỹ càng mọi chuyện. Sau khi nghe xong chuyện xảy ra, Ngưu Hữu Đạo nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Viên Cương im lặng không nói. Biết Tô Kiệt Nhân có thể còn ở trong chùa, ánh mắt Thương Triều Tông nhìn lên mặt Viên Cương, rồi nhìn lên Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng phải tay nói: lên núi. Trên thực tế người Quan Thiết đem tới có một phần đã lên đỉnh núi giám thị xung quanh trước. Thương Triều Tông ra lệnh một tiếng, mấy trăm nhân mã kết trận đi thẳng lên đỉnh núi. Bản thân Thương Triều Tông thì tay cầm Trả Mã Đào, lợi kiếm của Thương Thủ Thanh cũng tuốt ra khỏi vỏ, đi theo bên cạnh ca ca mình. Đám Khuất Ngũ nhìn thấy tình huống này cũng chỉ đành đi theo lên núi. Ngưu Hữu Đạo đi đến bên cạnh Viên Cương, đưa tay vỗ vai hắn ta, không nói gì, cũng đi theo lên núi. Bên ngoài Nam Sơn Tự, ở trên bậc thang xuống núi, Tống Diễn Thành đứng chắp tay, đứng trên cao nhìn một đám người đang lên núi. Hứa Dĩ Thiền và Trần Quy Thạc hộ vệ trái phải, đám người phía sau là trụ trì Viên Phương đứng đầu cùng với hơn 20 chúng tăng, ai nấy tay cầm trường côn. Tô Kiệt Nhân khóe miệng dính máu, bị áp giải trong tay của bọn họ. Tống Diễn Thành thấy Ngưu Hữu Đạo sau lưng đám người Thương Triều Tông thì khẽ nhếch khóe môi cười. Vốn hắn ta còn đang lo Ngưu Hữu Đạo bỏ chạy thì khá phiền phức, giờ người vẫn còn thì ổn rồi. Và nghĩ đến chuyện có thể làm thịt nam nhân bái đường với Đường Nghi, trong lòng hắn ta lập tức cảm thấy hưng phấn không thể áp chế. Đó là một loại khoái cảm giống như cuộc tranh giành địa bàn của giống đực vậy. Ngưu Hữu Đạo đi theo sau mọi người lên núi, nhìn thấy ba người Tống Diễn Thành chân giữ ở giao lộ thì sững sờ. Ban nãy khi nghe thân vệ Thương Triều Tông kể chuyện giao thủ thì hắn đã kết luận thực lực kẻ tập kích không quá cao, không ngờ đúng là ba cái tên này. Sau khi thành thân với Đường Nghi, đã mấy năm hắn không gặp bọn chúng, Thượng Thanh Tông phái ba tên này đến giết hắn sao? Nghĩ lại, hẳn là Thượng Thanh Tông cũng không có ý xem thường mình. Mình ở Thượng Thanh Tông luôn cố gắng khiêm tốn, có thể phái ra ba kẻ thế này tới đối phó mình đã xem như là rất để ý mình rồi. Lúc trước hắn còn lo lắng gặp cao thủ gì đó, giờ xem ra con người ấy mà, lúc bình thường khiêm tốn một chút đã không phải là chuyện xấu. Giao lộ bị chấn giữ, Thương Triều Tông cũng không có ý định dài dòng với Tống Diễn Thành. Y dừng bước trên bậc thang bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên quát: các ngươi là ai, dám động vào nhân mã của bổn vương? Tống Diễn Thành biết Thương Triều Tông trước kia lúc trở về kinh thành đã ngẫu nhiên gặp Thương Triều Tông, có điều lúc đó Ninh Vương vẫn còn, Tống Diễn Thành không có tư cách gì đến gần cạnh Thương Triều Tông. Còn hắn ta trước kia lại trường kỳ ở tại Thượng Thanh Tông, mấy năm trở lại kinh thành Thương Triều Tông lại đang ngồi tù, nên Thương Triều Tông không biết hắn ta. Lam Như Đình giơ kiếm ở bên, lập tức thấp giọng nhắc nhở: người này tên Tống Diễn Thành, là tôn tử Tống Cửu Minh, nhi tử của Tống Thư, cả hai cha con này đều là đệ tử Thượng Thanh Tông. gã nhận ra hắn ta. Đệ tử Thượng Thanh Tông. Thương Triều Tông đột nhiên quay đầu nhìn Nghi Hữu Đạo phía sau, rất muốn hỏi Nghi Hữu Đạo rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thương Thục Thành thấy Tô Kiệt Nhân bị áp giải, nhìn cách ăn mặc của Tô Kiệt Nhân giống Nghi Hữu Đạo, trong nháy mắt đã hiểu ra, âm thầm kinh hãi, cũng đột nhiên quay đầu nhìn Nghi Hữu Đạo phía sau. Trong lòng nàng ta thầm nghĩ, người này trông thì có vẻ thong dong, lười nhác, nhưng không ngờ lại là hạng người bụng dạ cực sâu. Tống Diễn Thành đối mặt với Thương Triều Tông cũng không có ý định hạ thấp mình, vẫn đứng ở trên cao nhìn xuống, chắp tay nói: trước kia ở kinh thành gặp qua tiểu vương gia, hôm nay gặp lại hết sức cảm khái. Tống Diễn Thành hữu lễ: về phần ta là người như thế nào, chắc hẳn Lam tiên sinh bên cạnh vương gia hiểu rất là rõ. Biết rõ Thương Triều Tông đã là quận vương chính thức mà vẫn gọi là tiểu vương gia, có ý gì thì ai cũng đều có thể hiểu. Viên Phương phía sau hãi hùng khép vía: Thượng Thanh Tông lão không thể chiêu, Tống gia kinh thành lão càng không thể động, bây giờ đã xuất hiện thêm một tiểu vương gia gì đó, rốt cuộc mình đã bị quấn vào cái chuyện gì vậy? Thương Triều Tông nói: hóa ra là tôn tử của Tống Đình Úy, bổn vương hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà hạ độc thủ với người của bổn vương? Tống Diễn Thành lắc đầu: tiểu vương gia, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, không phải chúng ta hạ độc thủ với người của ngươi, mà là người của ngươi bắn tên hạ sát thủ với chúng ta trước, chúng ta tự vệ thôi. Đạo lý này ở đâu mà chả hiểu rõ, cho dù có đến kinh thành thưa kiện, ta cũng chiếm lý mà thôi. Trong lòng hắn ta hiểu rõ ràng, cho dù hắn ta không có lý, giờ sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông ở kinh thành không thể sánh bằng Tống gia, huống chỉ Tống gia trên tay chấp trường đại quyền tư pháp. Có điều nề mặt tiểu vương gia, chỉ cần ngươi giao người này ra, việc này ta sẽ không truy cứu nữa. Ngón tay chỉ về phía Ngưu Hữu Đạo. Mọi người đều nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không phản ứng, kiếm cầm trong tay đặt xuống đất, hứng thú nhìn Tống Diễn Thành không lên tiếng, cũng đang chờ xem Thương Triều Tông sẽ trả lời như thế nào. Đám người Thương Thục Thành đã quen với phong cách cầm kiếm của Ngưu Hữu Đạo, người khác cầm kiếm như quân tử, còn vị này cầm kiếm thì y hệt là quải trượng vậy. Ánh mắt Thương Triều Tông rời khỏi người Ngưu Hữu Đạo, nhìn chằm chằm về phía Tống Diễn Thành, trầm giọng nói: giết người của ta, còn muốn người của ta, họ Tống, uy phong của ngươi lớn thật đấy. Tống Diễn Thành tiếp lời: Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là đệ tử Thượng Thanh Tông, từ lúc nào đã thành người của tiểu vương gia? Thương Triều Tông đáp: chỉ ít hiện giờ hắn vẫn đang là pháp sư tùy tùng của bổn vương. Pháp sư tùy tùng. Tống Diễn Thành nhịn không được cười ha ha. Còn chuyện Ngưu Hữu Đạo có đủ tư cách trở thành pháp sư tùy tùng hay không, hắn ta không muốn đấu võ mồm trước mặt mấy tên này. Ta khuyên tiểu vương gia vẫn nên giao hắn ra đi. Thương Triều Tông lãnh đạm nói: bổn vương không giao thì sao? Tống Diễn Thành lại nói: ta cũng là muốn tốt cho tiểu vương gia, con đường lên núi này vừa cao vừa hiểm trở, mang theo hắn vướng víu, e là tiểu vương gia không thể bình yên tới đích đâu. Người đang uy hiếp bổn vương? Thương Triều Tông bỗng nhiên híp mắt lại, lạnh lùng nói: Tống gia quả thực là uy phong thật to, xem ra ngay cả hoàng thất đại yên cũng không coi ra gì. Cái mũ này chụp hơi lớn rồi, chặn cho sắc mặt Tống Diễn Thành cứng đờ. Hắn ta có to gan mấy thì cũng không dám nói ra mấy lời khinh nhờn hoàng thất đại yên trước mặt mọi người. Một khi truyền đến kinh thành, đừng nói là vị trong hoàng cung kia, e là ngay cả đại tư không đồng mạch cũng sẽ khiến Tống gia phải che mặt, phải làm ra vẻ cho tất cả hoàng tộc họ Thương một công đạo. Hắn ta lập tức giải thích: tiểu vương gia, lời này không thể nói lung tung, Ngưu Hữu Đạo hắn vẫn chưa có tư cách đại diện cho hoàng thất đại yên. Thương Triều Tông đột nhiên nổi giận quát: bổn vương không giao ra thì sao? Người có bản lĩnh thì động đến đầu ngón tay của bổn vương thử xem. Tống Diễn Thành trầm mặc xuống, trong mắt cũng lóe lên lửa giận, nhưng đúng như Thương Triều Tông nói, hắn ta không dám loạn động, đã làm rõ thân phận, lại công nhiên động vào quận vương một nước,

định bắt Ngư Hữu Đạo để ngược đãi một phen, chút sạch cơn giận, không cho tên Ngư Hữu Đạo chết quá dễ chịu. Hứa Dĩ Thiên một bên bỗng nhiên lách người lao ra, một tay cầm kiếm, một tay chộp lấy Ngư Hữu Đạo, ngay cả kiếm cũng chẳng muốn tuốt ra khỏi vỏ, có thể thấy được là khinh thường tới mức nào. Trong mắt của mọi người, tốc độ của Hứa Dĩ Thiên đã rất nhanh, thoáng một cái đã đến trước mặt Ngư Hữu Đạo, một tay chộp lấy vai của Ngư Hữu Đạo. Còn Ngư Hữu Đạo thì thờ ơ như không kịp phản ứng lại. Nhưng biến hóa chỉ trong một sát na, ngay khi ngũ trảo của Hứa Dĩ Thiên sắp đụng vào vai của Ngư Hữu Đạo, tay đỡ kiếm của Ngư Hữu Đạo khẽ động, tay kia đột nhiên dùng khí thế sát đánh không kịp, tung một trường vào ngực của Hứa Dĩ Thiên. Một tiếng bịch trầm muộn vang lên, một trường quả quyết hữu lực vang lên, đánh ngay chính ngực của Hứa Dĩ Thiên. Trong âm thanh trầm đục còn có cả tiếng xương cốt gãy răng rắc. Hứa Dĩ Thiên liền bay ra ngược ra ngoài, phun một ngụm máu tươi khiến cho người đứng xem giật mình. Hứa Dĩ Thiên rơi xuống đất không ngừng lảo đảo lui ra sau, miệng mũi tuôn máu dữ dội, đồng thời trợn tròn mắt nhìn Ngư Hữu Đạo. Trong mắt y tràn đầy vẻ khó tin, y quá bất cẩn, bất cẩn cho tới khi ý thức được gì đó không bình thường thì đã không kịp ngăn cản nữa, đồng thời cũng chưa nâng sức đề phòng lên mức cao nhất. Đối với những người đứng xem mà nói, cảnh này khiến cho người ta hoa mắt rối loạn, bao gồm cả mấy người Thương Triều Tông cũng cảm thấy kinh hãi. Một chiêu đã khiến đối thủ bị thương thành ra thế này, chẳng lẽ thực được của hai bên chênh lệch lớn đến vậy ư? Nếu chênh lệch lớn đến vậy, sao trong người này lại hơi khinh địch? Một trường ấn của Ngư Hữu Đạo vẫn giữ nguyên vị trí, sau khi đánh lùi đối thủ, hắn mới chậm rãi buông xuống, người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh như trước, trong lòng lại như là đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên mình đường đường chính chính thí nghiệm càn khôn trường của mình trên cơ thể người, không biết đối phương có tư vị như thế nào đây. Hứa Dĩ Thiên cứ đạp lui ra sau mãi không dừng, cho tới khi được Trần Quy Thạc đưa tay đỡ lại mới có thể dừng. Tống Diễn Thành và Trần Quy Thạc nhìn máu tươi ở miệng mũi của Hứa Dĩ Thiên vẫn không ngừng chảy ra thì biết rằng y đã bị một trường của Ngư Hữu Đạo đánh cho trọng thương. Hai người không khỏi thầm mắng Hứa Dĩ Thiên khinh địch, lại bị một trường đả thương ra thế này. Bọn hắn đều cho rằng Hứa Dĩ Thiên quá mức khinh địch, khinh địch đến mức không có kế hoạch, ít nhất người cũng phải kiêng kỵ truyền pháp hộ thân phù trên người của đối phương một chút chứ. Thật tình bọn hắn không biết Hứa Dĩ Thiên còn nỗi khổ khó nói. Lúc này trong cơ thể y lại có một đạo kình cương dương bá liệt và một đạo kình âm nhu đang hỗ trợ lẫn nhau, một nóng một lạnh dây dưa không ngớt, khuấy cho pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, căn bản không cách nào thi pháp áp chế điều hòa khí tức. Nội tức hỗn loạn rối tinh rối mù, quả thực là làm cho không há nổi miệng, không cách nào mở miệng nói chuyện được. Sự chấn kinh trong lòng của y đối với Ngư Hữu Đạo không thể hình dung. Y có thể khẳng định chắc chắn Ngư Hữu Đạo không phải tu luyện Thượng Thanh Tâm Kinh của Thượng Thanh Tông, công pháp của Thượng Thanh Tông không có thể bá đạo như vậy. Tiếc là dù trong lòng chấn kinh nhưng lại không thể nào truyền đạt được cho hai người bên cạnh. Trong lòng Tống Diễn Thành cũng có một chút ảo não, hối hận. Đáng lẽ lúc trước không nên thuyết phục Thượng Thanh Tông cho Ngư Hữu Đạo tu luyện công pháp. Xem ra mấy năm nay cái tên kia ít nhiều cũng tu luyện được chút thành quả, nếu không cũng không thể nào đả thương Hứa Dĩ Thiên được. Không cần mở lời, Trần Quy Thạc thả Hứa Dĩ Thiên ra, bước nhanh tới, đằng không rút kiếm giữa trời, một đạo kiếm quang chỉ thẳng Ngư Hữu Đạo, lăng không đánh tới. Ngư Hữu Đạo giống như trước đó, vẫn dáng vẻ thờ ơ, mắt thấy Trần Quy Thạc sắp từ trên không bổ nhào tới, tay cầm kiếm chống, cả người lấy kiếm chống đất làm điểm tựa, xoay người lật ngược lên, hai chân liên kích giữa trời, một cước đá bên cạnh thân kiếm đang bổ tới, đẩy thanh kiếm ra, còn một cước thì đá bay một tay khác đang tung trường của Trần Quy Thạc. Một chân khác thì lại thu về, đá xoay vào chính giữa ngực y. Một tiếng phịch lại vang lên. Trong lúc đám người còn đang hoa mắt thì thấy Trần Quy Thạc vừa lao đến còn chưa kịp đáp xuống đất đã bị Ngư Hữu Đạo một cước đạp bay trở về. Tống Diễn Thành thấy tình thế không đúng, xông ra lăng không đạp một cước lên người Trần Quy Thạc đang bay ngược trở về, tránh đi, đồng thời cũng một lần nữa phi lên cao, kiếm kêu lên một tiếng, lăng không xuất kiếm, kiếm quang lăng lệ lấp lóe từ phía trên bao phủ xuống, chụp lấy Ngư Hữu Đạo bên dưới. Ngư Hữu Đạo còn đang chống trên thân kiếm tung bay cũng vẫn chưa đáp xuống đất, Lúc này cả người lăng không xoay tròn, thân hình đột nhiên hơi cong như là con tôm, chợt thi triển ra tư thế ngã xoay tròn lật lên. Xoạt một tiếng, hàn quang ra khỏi vỏ, chân điểm trên vỏ kiếm cắm trên mặt đất một cái, cả người ngang nhiên bay lên không, huy kiếm phóng lên bầu trời, vẩy ra quang ảnh lăng lệ. Chiêu kiếm này tên là Thái Ất Phân Quang Kiếm. Một kiếm này bằng tu vi kiếp trước của Nghi Hữu Đạo căn bản không thi triển ra được. Một kiếm quang như tấm màn buông xuống, kiếm quang trói mắt ở giữa ánh nắng chiết xạ. Tống Diễn Thành lăng không lộn ngược xuống, bị dọa cho hồn phi phách tán. Kiếm ảnh sắc bén xông lên tận trời kia, nhìn từ trên xuống giống như là đóa hoa sen nở rộ. Hắn ta đã không còn phân biệt rõ đâu là thật, đâu là giả, không biết nên ngăn cản như thế nào. Giờ khắc này hắn ta biết Nghi Hữu Đạo căn bản là không phải Nghi Hữu Đạo trong tưởng tượng của hắn ta. Tiếng leng keng rối loạn vang lên, một cánh tay của Tống Diễn Thành bay ra, ngay cả thanh kiếm dùng cũng bay ra ngoài. Lúc giật qua người Tống Diễn Thành, Nghi Hữu Đạo xoay người chém ra một mảnh huyết quang. Hắn bay lên không, đạp một cái phịch một tiếng vào giữa ngực của Tống Diễn Thành, lại một cước đạp bay Tống Diễn Thành giữa trời. Giữa trời chỉ lưu lại hai cái đùi máu tươi tùng bạch. Vỏ kiếm dựng trên đất sắp ngã, Nghi Hữu Đạo bay trên không, lăng không ném kiếm. Một tiếng keng vang lên, hàn quang giữa trời bắn xuống, nhập vào trong vỏ kiếm, giúp vỏ kiếm sắp ngã thẳng đứng lại. Trần Quy Thạc rơi ầm trên mặt đất. Ngay sau đó, Tống Diễn Thành lại rơi ầm xuống. Chờ một lát nữa mới thấy bóng người tay áo khẽ tung bay, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Nghi Hữu Đạo đáp xuống đất, nhẹ nhàng đưa tay ra, thuận tay chống lên chuôi kiếm. Không ai nhìn trên kiếm phong nhuốm máu, lợi khí sát thương này vẫn là một cây quải trượng trong tay Nghi Hữu Đạo. Kiếm tên Bích Huyết Đan Tâm. Hai đùi bị chặt đứt ngay ngắn giữa không trung, bay rơi xuống hai bên trái phải. Mọi người xung quanh im lặng. Một màn vừa nãy thực sự khiến cho bọn họ hoa cả mắt. Một trường đánh bại Hứa Dĩ Thiên, một chân đánh bại Trần Quy Thạc, một kiếm đánh bại Tống Diễn Thành. Người trước thì thôi đi, mọi người còn nhìn thấy rõ, hai người sau quá trình giao thủ quá mau lẹ, họ nhìn mà hoa cả mắt. Đợi tới khi hai đùi bị chặt rơi xuống đất, mọi người mới nhìn lại Tống Diễn Thành ngã trên mặt đất, thở chút hơi tàn. Lúc này bọn họ mới biết một cánh tay và hai cái đùi của Tống Diễn Thành đã bị Nghi Hữu Đạo chém mất. Ai nấy đều âm thầm kinh hãi. Tu sĩ quả nhiên là tu sĩ, vũ phu bình thường không thể nào sánh được. Trước đó không biết bao nhiêu người vì tuổi tác của Nghi Hữu Đạo mà xem thường hắn, bao gồm cả Thương Triều Tông, Thương Thục Thành, Lam Như Đình. Lúc này bọn họ mới biết mình đã sai. Trong khoảnh khắc liên tiếp đánh bại ba tu sĩ Thượng Thanh Tông, cho dù là ba tu sĩ Thượng Thanh Tông mình không thể đánh lại, vậy mà cũng bị bại dưới vị Nghi Hữu Đạo trông rất trẻ tuổi này. Trông mặt mà bắt hình dong, thẹn với lời dạy của tiên phụ, Thương Triều Tông không khỏi âm thầm xấu hổ. Là mình không biết nhận ra người tài. Trên đường trong khách ăn nói luôn lãnh đạm với hắn. Y nhớ lúc mình thấy Nghi Hữu Đạo ném lương khô, đã không kìm được mà châm chọc khiêu khích. Thực sự là người ta rộng lượng, không so đo với mình. Viên Cường đứng trong đám người yên lặng nhìn Nghi Hữu Đạo, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Thực lực đạo gia vượt xa lúc trước. Một đám côn tăng, nhất là trụ trì Viên Phương, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng thấp thỏm, trong lòng gào thét. Vốn mình không muốn quấn vào thị phi của mấy đại nhân vật, giờ thì hay rồi, bây giờ lão có muốn chạy cũng không dám chạy. Trần Quy Thạc ôm ngực bò dậy, nhìn Tống Diễn Thành thê thảm ngã trên mặt đất phía sau, sắc mặt càng thêm trắng bệch, hơi hoảng sợ nhìn Nghi Hữu Đạo. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Hứa Dĩ Thiền đứng lên rồi cả người lại ngã xuống, miễn cưỡng trông đỡ đứng dậy, lại phụt ra một ngụm máu tươi, đứng không vững, trong người như là rời non lấp biển, đành đặt bông xuống ngồi phịch trên mặt đất. Có điều muốn ngụm máu tươi lại phun ra, khi tức cuối cùng cũng thông thuận hơn, miễn cưỡng có thể áp chế hỗn loạn trong cơ thể. Cả đám dần dần khôi phục thần trí. Lam Như Đình âm thầm than nhẹ một tiếng, không biết Nghi Hữu Đạo vì sao tình nguyện hạ thù lưu tình với hai vị kia, nhưng lại xuống tay độc ác với Tống Diễn Thanh như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết bối cảnh của Tống Diễn Thanh sao? Người biến người ta thành thế này, Tống gia sẽ buông tha cho ngươi sao? Các môn phái tu chân mà Tống gia có thể điều khiển thúc đẩy, chỉ em một mình Thượng Thanh Tông không thể so sánh. thật tình đối với Ngưu Hữu Đạo không biết chuyện mà nói. Từ khi thấy Tống Diễn Thanh ở đây, biết Tống Diễn Thanh đến để giết mình, thì đã biết mình không thể nào hòa bình đối với Tống Diễn Thanh. Không nói đến mối hận bị giam lỏng năm đó, mình hoành đao, đoạt ái, cưới Đường Nghi đã là cái tội. Hắn làm người hai đời, hiểu rõ loại người như là Tống Diễn Thanh. Lần này người tha cho Tống Diễn Thanh, Tống Diễn Thanh cũng sẽ không bỏ qua cho người. Hắn ta sẽ kiếm người lợi hại hơn đến gây rắc rối cho người. Nếu tha hay là không tha, kết quả cuối cùng đều là vậy. Vậy thì chỉ có thể vớt đủ vốn trước rồi tính sau. Đạo gia kiếp trước trên giang hồ có thể bao dung, cũng có thể nuốt giận, nhưng không phải cái loại lương thiện chưa từng thấy máu tươi. Dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tống Diễn Thành dưới đất. Người hữu đạo chống kiếm chậm rãi đi qua, đứng từ trên cao nhìn xuống Tống Diễn Thành trước mặt, vò kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tống Diễn Thành. Hey, ta đã nói rồi, ta không thích chém chém giết giết. Chúng ta hòa khí kết thúc tốt bao nhiêu, tất cả mọi người đều không thiệt thòi. Người không nên ép ta xuất thủ chứ, sao phải khổ như vậy? Người cho rằng ta sợ Tống gia người chắc? Tống gia người trong mắt của lão tử chỉ là thứ nhà quê, chả là cái thá gì cả. Đám người Thương Châu Tông nghe thấy vậy cũng rất cạn lời. Hào môn như Tống gia trong mắt người ta chỉ như là nhà quê. Tống Diễn Thành cố sức ngẩng đầu, khuôn mặt đau đớn đến biến dạng. Hắn ta miễn cưỡng nở một nụ cười. Sư đệ, sư đệ, ta sai rồi. Đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, tha cho ta, tha cho ta có được không? Người muốn cái gì cứ nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho ta. Ngư hữu đạo mặc kệ, quay đầu nhìn về phía Thương Triều Tông. Vâng ra, bảo người của mình tránh đi, ta có chút chuyện muốn hỏi cái tên khốn này. Lúc này Thương Triều Tông phất tay ra hiệu hai bên lùi xuống. Trụ trì Viên Phương rụt đầu quay người định chạy, ai ngờ Ngư hữu đạo nhàn nhạt lên tiếng. Ta cho các người đi sao? Vâng ra, cho vài người khống chế đám này lại, thẩm vấn một chút, lát nữa để đối chứng không khớp với đám khốn này thì tính sổ cũng chưa muộn. Hắn chỉ cả Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc. Không cần nói, một nhóm thân vệ xông tới, trực tiếp trói 20 tên hòa thượng này lại. Đám hòa thượng không một ai dám phản kháng, ngay cả Viên Phương cũng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Chúng tăng Nam Sơn Tự cứ vậy bị đưa đi. Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc dĩ nhiên cũng có cái kết cục tương tự. Chúng ta đã nhìn thấy sự lợi hại của Ngư Hữu Đạo, cộng thêm có thương tích trong người, biết chạy cũng không được. Xung quanh thanh tịnh, vỏ kiếm trong tay Ngưu Đạo khẽ vỗ lên mặt Tống Diễn Thành. Nói, vì sao muốn giết ta? Tống Diễn Thành gào lên. Sư đệ, không phải ta muốn giết ngươi, là ý của Đường trưởng lão, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Hắn ta căn bản không phải cái loại cốt khí gì, chỉ biết còn sống là tốt hơn, dĩ nhiên là đẩy theo trách nhiệm cho ai đấy. Đường trưởng lão muốn giết ta? Người hữu đạo sừng sốt một chút. Nhớ lại lão thái bà kia hình như là không hề có thiện cảm gì với mình, lần đầu tiên gặp là suýt chút nữa đã giết mình. Từ lúc bắt đầu gia nhập Thượng Thanh Tông, luôn bị giam giữ ở đảo Hoa Nguyệt, tự thấy chưa từng có bất kỳ chuyện gì có lỗi với Thượng Thanh Tông. Vì sao bà ta muốn giết ta? Ngư hữu đạo hỏi. Đám Thương Tục Thành nghe xong liền kinh ngạc. Luôn bị giam lỏng ư? Nguyên nhân rất đơn giản, không cần nghĩ cũng biết. Đường trưởng lão muốn Đường Nghi ngồi vững chức trưởng môn. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, trưởng môn Đường Nghi kia danh không chính ngôn không thuận, bất cứ lúc nào cũng có người lật ngược bản án vì ngươi. Tống Diễn Thành gào thét nói ra một đại bí mật kinh thiên động địa, ngoại giới không hề biết. Bí mật này làm cho Ngưu Hữu Đạo sợ ngây người. Trưởng môn? Ngưu Hữu Đạo nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Cũng bởi vì mình được Đông Quách Hạo Nhiên nhận làm đồ đệ trong miếu hoàng mà mình đã trở thành trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Bí mật này lại khiến Ngưu Hữu Đạo một hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa được, vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Giờ khắc này, rất nhiều những chuyện khó hiểu cuối cùng cũng được giải đáp, rất nhiều nghi hoặc cuối cùng cũng đã như vén mây nhìn thấy mặt trời. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Đường Tố Tố vừa nhìn thấy mình không cho lấy một cơ hội giải thích đã ra tay định hạ sát thủ.